tướng mạo dữ tợn, nanh vuốt sắc bén, cũng còn có giống như cự mãng bình thường quái vật. Vô số tàn hồn thịt thổi quét mà đến, không gian run rẩy, cả không gian lung lay sắp đổ, giống như yếu sụp đổ bình thường. Cà cà, không ít phi hành dị thú nháy mắt đi ra tiền không, hai cánh mở rộng bao phủ trên không, lợi chào bạo lực xuống. Vụ yêu đại chiến, sở lưu sát khí trải qua hàng tỷ năm tầm bổ, không nghĩ tới dĩ nhiên là biến hóa ra nhiều như vậy tàn hồn quái vật. Giao trì kim mẫu nhìn chăm chú vào tiền không nói, mọi người cẩn thận một chút này đó tàn hồn đề khả khó đối phó. Giao trì kim mẫu nói xong, cũng là có thêm một con phi hành tàn hồn thể quái vật ánh mắt lợi hại, liếc mắt một cái liền thấy được Nhạc Thành mọi người, lúc này phát ra một tiếng ô kêu, hướng về bên này nhanh chóng đánh tới, lợi chảo xé rách một mảnh không gian, bạo lực hướng về phía Thanh Đế. Thanh Đế mày hơi hơi một vòng, đối với này đó giữ tợn quái vật lòng có không mừng, quanh thân bố trí nổi lên một đạo màu lam thần quang cương vây, pháp quyết đánh ra, nhanh chóng giơ kiếm nghênh đón. Quái vật kia động tác cũng nhanh chóng vô cùng, lại có thể tránh được Thanh Đế một kiếm, Thanh Đế kiều quát một tiếng, kiếm quang tăng vọt lập tức rảo toái không gian, này tàn hồn quái vật thân hình nhất thời đứt đoạn, lập tức hóa thành xương khói tiêu tán. Lúc này không gian xung quanh đã ở này trong nháy mắt gian che kín này đó tàn hồn dị thú đến, một con trích lao thẳng tới mà lên, bạo ngược hơi thở từ nam chí bắc không gian, này đó tàn hồn thân thể tuy rằng đều là Vu yêu hai tộc sở lưu, chỉ lúc này cũng không biết Vu yêu hai tộc người, trực tiếp là công kích mà lên. Chết đi, Vu tộc bên trong, chỉ thấy kia Dương Thiên Thiên chủ trên mặt hiển lộ ra một mảnh dữ tợn thần sắc tay giơ lên, bàn tay nhiều điểm ma khí bốc hơi, một thanh xích tinh tử đao tham sắp xuất hiện đến, tối đen ma đao ngăn đón không chém qua, một đạo ma hồng quán không dựng lên. Phụt, ma hồng ngang một mảnh không gian, hướng tới trên không một con quái vật chém tới đi, đem quán thể mà qua quái vật kêu thảm một tiếng, trong miệng phát ra kỳ dị tê thanh, lập tức tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Đều đi tìm chết đi. Tiền không truyền đến trúc dung một đạo hét lớn, một mảnh ngọn lửa phô thiên cái địa thổi quét mà ra, nhất thời một mảnh tàn hồn thể bị thiêu thành cho tàn. Xiển giáo bên trong, Thanh Hư đạo đức chân quân lại thúc giục động thủ trung thần xa hồ lô, không ngừng thu tàn hồn thể. Phô thiên cái địa này đó tàn hồn thể bạo phun mà đến, mọi người cũng là chỉ có thể đủ động thủ phá hủy. Tất cả mọi người dùng toàn lực phòng chừng không rõ trừ này đó tàn hồn thể ai cũng vô pháp tiếp cận hồ lô linh căn. Ngạo không hét lớn một tiếng, không có biến hóa ra bản thể, nhưng là trong tay thúc dục cũng thủy chi thần thông, trước người không gian bên trong, có tàn hồn thể tiến vào trong đó trong lời nói liền tuyệt đối không thể đi ra. Tây phương giáo bên trong, nhất chúng Phật tổ huyền phi cho giữa không trung, trong tay pháp bảo thúc dục một mảnh Phật quang lóe ra, ở không trung bên trong luân phiên sai khai, trước liền một cái lưới lớn, bao phủ nhất phương không gian trong vòng tàn hồn thể nháy mắt hóa thành xương khói tiêu tán. Yêu tộc bên trong chúng cường giả, lúc này cũng tại đây đó ôi trao tàn hồn. Góc truyện audio.com, thể bên trong mở ra sát giới, này đó tàn hồn thể thực lực cũng cực kỳ cường hãn, chủ yếu đều cũng có mê muội tôn, tiên tôn lúc đầu tu vi thực lực số lượng đông đảo trong lúc nhất thời cũng giết không xong, hoàn hảo này đó tàn hồn thể tựa hồ là linh trí không cao, nếu không trong lời nói nhưng chỉ có phiền toái lớn. Quay mắt về phía nhiều như thế tàn hồn thể, các thế lực lớn cũng không tái giấu giếm lưu thủ, này tàn hồn thể quá mức quỷ dị, khả khó đối phó, duy nhất không thể đánh chết trong lời nói, căn bản chính là bạch phí sức lực lập tức liền gặp khôi phục cũng sẽ không bị thương. Minh giới ma tôn nâng tay trong lúc đó, vô số u hồn trôi nổi quanh thân, khủng bố lạnh lạnh, chung quanh vô số tàn hồn đều bị đánh chết. Minh tôn của ngươi minh giới chi môn đâu, còn không ra tay của ngươi minh giới chi môn đối này đó tàn hồn chính là chuyên môn khắc chế, ngươi quên có thể nào. Trúc Dung tổ vu hét lớn một tiếng nói, ha ha, minh tôn lão nhân minh giới chi môn đã sớm là đi vắng minh giới, hiện tại còn không biết ở ai đích tay chung đâu. Minh Hà lão tổ cười to dựng lên, hắn cùng minh tôn chính là đấu hàng tỷ năm, bởi vì minh tôn có minh giới chi môn, hắn vẫn là không thể làm gì, từ minh tôn mất đi minh giới chi môn sau, hắn lập tức sẽ biết tin tức gần nhất hắn chính là chiếm lấy không ít minh giới nơi. Cái gì, minh tôn của ngươi minh giới chi môn dĩ nhiên là đã đánh mất, ai có loại này bổn sự A cộng công quát lớn, tựa hồ là có chút kinh ngạc, minh tôn thực lực hắn cũng là biết đến, thánh nhân dưới chân chính có thể làm gì minh tôn nhân tuyệt đối là không có mấy người. Hừ, quan các ngươi chuyện gì? Minh tôn quát một tiếng, ánh mắt không khỏi là hận hận nhìn chăm chú Nhạc Thành liếc mắt một cái, ma giới chi môn đã đánh mất, hắn vẫn là phong tỏa tin tức lúc trước Tây Phương Quỷ Đế đối phó Nhạc Thành thời điểm cũng là trộm tiến hành, trừ bỏ nắm chắc một số người ở ngoài, cũng không ai biết Minh tôn đã đánh mất minh giới chi môn, đây chính là một món đồ khứu sự, Minh tôn chính mình khẳng định là sẽ không nói ra tới. Nhạc Thành nghe mọi người trong lời nói, cũng không nói, biết được minh giới chi môn có khắc chế này đó tàn hồn thiệt tác dụng, cũng không tính toán thi triển, nếu này minh tôn có năng lực đem ma giới chi môn thu hồi đi kia chính mình đã có thể đại giảm. Nhạc Thành còn nhớ rõ kia Phổ Hiền có thể dễ dàng đem liệt hỏa ma vương luyện hóa thái cực phù ấn lấy đi, chính mình cũng không nên trúng chiêu. Ha ha, minh tôn ma giới chi môn hiện tại ở Nhạc Thành đích tay chung, đây là minh giới trêu chọc xiển giáo đại giới. Hoàng Long đạo nhân một trường đánh chết một cái tàn hồn thể sau lớn tiếng nói. Hừ, Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không thể phản bác, nói không ra lời. Tiệt giáo bên trong, Kim Linh Thánh Mẫu lúc này sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trên tay thanh quang thoáng hiện, đảo mắt hóa thành chói mắt kim quang, một cái cặp vật thể vàng óng vẻ viên hoàn nghênh không hiện lên, bàng như thái dương bình thường, màu vàng thần quang bắn nhanh bốn phía. Diệu ngày hoàn Kim Linh Thánh Mẫu khẽ kêu ra tiếng, màu vàng viên hoàn cuốn không ngớt, nhô lên cao trôi nổi, vô tận linh lực liên miên không ngừng, bao phủ một mảnh không gian, sổ chích tàn hồn thể khoảng cách hóa thành cho tàn, này pháp bảo đã muốn là tới cực kỳ cường hãn trình độ. Hỗn Nguyên Trùy, Ô Vân Tiên lúc này cũng là trong miệng hét to, hai tay cầm một thanh đại trùy, pháp lực bạo phun mà ra cổ đẩy ra đến. 1. Góc truyện audio.com Mạch Thiên Dư nguyên cúi đầu không nói, thần sắc trầm xuống, pháp quyết thúc dục, tay phải hư không nắm chặt, bàn tay nhiều ra một thanh trường đao, thản nhiên thần quang khí kéo dài nhộn nhạo bốn phía, một con tàn hồn thể cũng bị phá hủy thành cho tàn. Một con thân ảnh khổng lồ thượng hai vạn thước thật lớn tàn hồn thể lao thẳng tới Nhạc Thành mà đến, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, quanh thân kim mang tăng vọt, lập tức hét to dựng lên. Long khiếu cửu thiên, một đạo cường hãn âm ba công kích hỗn loạn linh hồn công kích cuộn tất cả lên, thật lớn âm ba công kích một vòng vây ở trong công kích tàn sát bừa bãi, âm ba đến mức không gian trực tiếp sụp đổ thoát phá. Gào khóc, trên không trung sụp đổ hư vô không gian bên trong, có vài màu vàng cự long từ giữa mà ra thay đổi triệt để bốc lên ở tại cùng nhau, từng đạo long tiếng kêu lúc này quanh quẩn ở tại mọi người trong tai, chung quanh sở hữu cường giả đều là nhịn không được quay đầu lại nhìn chăm chú vào. Thình thịch, liên tiếp tiếng bạo liệt theo trong hư không vang lên, mắt thường chứng kiến, trong hư không gian sớm đã là ở có vài cự long quấy hạ hỗn loạn không chịu nổi, cả không gian bắt đầu run rẩy đứng lên, loại lực lượng này, đã muốn là tới hủy thiên diệt địa bình thường khủng bố, mà ở này khủng bố lực lượng bên trong kia thân ảnh thật lớn tàn hồn thể cũng hoàn toàn bị phá hủy. Nhạc Thành lúc này bày ra thực lực cũng làm cho mọi người đều là nhìn với cặp mắt khác xưa, nguyên bản mọi người thật đúng là không có mấy người đem Nhạc Thành để ở trong mắt, nhìn thấy Nhạc Thành thực lực kia Phong Tôn ánh mắt có chút kinh ngạc, thần sắc đều là trầm trọng không ít. Không sai, thực lực ra mọi tiên ma giới bên trong, không lâu vừa muốn nhiều một cường giả. Vô tộc bên trong, Trúc Dung hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, lộ ra thường thức vẻ. Nhạc Thành khẽ co mày, thực lực của chính mình ra mòi bày ra có chút sớm, đến lúc đó tranh đoạt kia hồ lô linh căn, phỏng chừng có không ít cường giả hội chú ý thượng chính mình. Bất quá lúc này cũng không có biện pháp, này vô số tàn hồn thể đánh tới, chính mình cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Chúng cường giả một đường chém giết nhưng thật ra đều không có trở ngại, các thế lực lớn lần này tiến đến cường giả cũng đọc không có kẻ yếu, chỉ có Kim Hỏa ở lão giả kia bảo hộ dưới đi tới, Kim Hỏa thực lực cũng còn không thể đối kháng này đó tàn hồn thể. Rồi sau đó chống không nhất chúng tán tu bên trong, nhưng chỉ có không hay ho, chủ yếu chỉ có bị đánh chết phân, liên tiếp trốn đều trốn không thoát, vốn đều là nghĩ đến bính bính cơ duyên, chỉ tiếc loại này hung địa không là bọn hắn có khả năng đủ tiến đến. Nhạc Thành cũng không biết chính mình đánh chết mấy tàn hồn thể, hẳn là có 10 đến cái, Nhạc Thành ra tay tự nhiên là sẽ không xuất toàn lực, thực lực của chính mình vẫn là lưu trữ một chút thật là tốt. Suy suy, tại đây nhất chúng cường giả chém giết dưới, mấy canh giờ lúc sau, rốt cục cuối cùng một cái tàn hồn thể tiêu tán ở liễu không gian trong vòng, sở hữu tàn hồn thể rốt cục thì hoàn toàn phá hủy sạch sẽ. Mà lúc này Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian xung quanh trong vòng nhất chúng cường giả, mình dưới tứ phương quỷ đế tây phương giáo bên trong mấy Phật tổ còn có ma đạo liên minh bốn thiên chủ thiên đình ba thiên chủ chờ tu vi thực lực ở tiên tôn lúc đầu cùng ma tôn lúc đầu tu vi. Góc truyện audio.com Giả đều là tiêu hao không ít mà này siêu cấp cường giả đều là dường như không có việc gì cũng không có bao nhiêu tiêu hao, ra mòi dưới loại tình huống này mọi người cũng đều tự có điều giữ lại, chờ cuối cùng tranh đoạt kia hồ lô linh căn. Nhạc Thành cuối cùng ánh mắt đình lưu tại sau không mấy tiên quân, ma quân cùng yêu quân hậu kỳ tu vi giả trên người, này tán tu ngay từ đầu nhân số khả là có thêm tiếp cận 5-60 cái, lúc này cũng là 5-6 cái. Tiên quân hậu kỳ, ma quân hậu kỳ trình tự, loại này tu vi trình tự cường giả, đặt ở cả trong tam giới cũng đều là cường giả, không nghĩ tới ở bên trong này dĩ nhiên là liên tiếp nguyên thần đều không thể đào thoát. Nhìn thấy loại tình huống này, Nhạc Thành cũng không khỏi là cảm thán, cường giả, đó là đối với một loại trình tự thượng xưng hô chính mình mới lên tiên ma giới thời điểm thiên tiên, la thiên thượng tiên ở chính mình trong mắt đều là cường giả. Chính mình tới la thiên thượng tiên thời điểm, đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên chính là cường giả, mà hiện tại, có thể ở chính mình trong mắt là cường giả tây phương quỷ đế cái loại này trình tự tu vi giả cũng không tái có tư cách. Chính mình trong mắt cường giả kia ít nhất đều là muốn tới cha vợ xích tinh tử cái loại này trình tự mới được tiên tôn lúc đầu tu vi giả chính mình cũng không tái để ở trong lòng. Cường giả cũng tùy thời có thể rơi xuống, có lẽ chỉ có người mạnh nhất mới sẽ không rơi xuống đi. Nhạc Thành trong lòng ám thầm thở dài nói. Vang ầm ầm, cả không gian không ngừng lại run rẩy đứng lên, cả không gian không ngừng lắc lư. Ca ca, một mảnh mặt đất ra nẻ tiếng động khuếch tán, không sai đồng thời, chỉ thấy xa xa tiền không bên trong, cao ngất chói mắt thất thải thần quang phóng lên cao cùng với một tòa thật lớn đến liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn khổng lồ ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cường hãn hơi thở khuếch tán mở ra, chúng cường giả đều là không thể không hơi hơi lui ra phía sau, cuốn ngọn núi cao ngất tới phía chân trời bình thường, liếc mắt một cái nhìn không thấy đích cũng liếc mắt một cái vọng không đến cuối, khổng lồ sơn thể phía trên, có thản nhiên thất thải thần quang tràn ngập, một cỗ bàng bạc tới cực hạn linh khí cũng tràn ngập ở liễu không gian trong vòng. Hồ lô linh căn yếu xuất thế, giao trì kim mẫu nói. Ha ha, linh căn xuất thế, ra mỏi không thể thiếu một hồi đại chiến, nhìn xem lúc này đây, ai có thể đủ đoạt đến loại này cơ duyên. Cộng công lớn tiếng nói, vang ầm ầm, mặt đất lại chấn động không ngớt kia khổng lồ vô cùng thật lớn ngọn núi thất thải thần quang tràn ngập linh khí tận trời, tạp bảy đạo chói mắt thần quang hướng tiêu dựng lên, đầy trời không gian đều đi theo rung động, từng đạo thần quang theo cao thiên khuynh sái xuống bao phủ cả không gian. Hồ lô linh căn muốn xuất thế, nhanh. Thương Long lão tổ nhìn chăm chú vào xa xa tiền trống không cự sơn nói. Hô, Nhạc Thành trong óc bên trong kia hồng bào thân ảnh một mở hai mắt ra thật sâu thở ra một hơi, quanh thân hơi thở bắt đầu hơi hơi run đứng lên. Tiểu tử, đa tạ ngươi dẫn ta đến nơi này, ngươi nguyên thần bên trong này mấy thứ bảo vật nhưng thật ra cũng cho ta không ít thật là tốt chỗ ta đợi sự tình nhất liền gặp cho ngươi giống nhau bảo vật ha ha. Hồng bào lão giả hơi hơi nói, thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở tại Nhạc Thành trong óc bên trong. Ha ha ha ha ha ha, không sai đồng thời, góc truyện audio.com, một đạo kinh hồng phóng lên cao, một đạo cuồng tiếu tiếng động cùng với ngập trời cái địa vô tận yêu khí phô thiên cái địa tràn ngập một mảnh lửa nóng hơi thở bao phủ cả vô tận không gian. Là ai, sở hữu cường giả nhất thời sắc mặt thay đổi đột ngột nhìn chăm chú vào tiền không phía trên kia một đạo kinh hồng, mỗi người đều là kinh ngạc không thôi, người tới hơi thở cường hãn trình độ, vượt qua ở đây bên trong bất luận kẻ nào. Giống, trên không bên trong kia kinh hồng bao vây bên trong thân ảnh cười to mà chỉ, lập tức rít gào mở ra. Nhất thời bàng bạc sóng âm hóa thành âm ba nhất ba tiếp theo nhất ba, hướng về bốn phía dập dờn mở ra cho dù là này ở đây nhất chúng siêu cấp cường giả, lúc này quay mắt về phía này của cơ hồ mạnh mẽ tới cực hạn khổng lồ lực lượng âm ba lực lượng cũng không tự chủ được từ nay về sau thối lui. Mọi người nhất lui tái lui, không có cách nào thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, sở hữu tiên tôn lúc đầu tu vi giả, đã muốn là thần tình đỏ bừng, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, trong cơ thể thế giới chấn động không ngớt ra mỏi là có chút khó có thể chống đỡ. Mà kia chung quanh còn lại mấy tiên quân hậu kỳ, ma quân hậu kỳ tu vi giả, lúc này đã muốn là khóe miệng chảy ra vết máu, này một đạo tiếng gầm gừ bọn hắn đều không thể đối kháng. Đông Hoàng Thái Nhất ngươi còn chưa có chết biệt giấu đầu lộ đuôi. Hét lớn một tiếng thanh dựng lên, đúng là tổ Vu Trúc Dung, Vu Yêu hai tộc cừu kết hàng tỷ năm tự nhiên là có thể cảm giác được đối phương hơi thở. Đông Hoàng Thái Nhất, chúng cường giả đều bị là sắc mặt biến đổi lớn tựu liên Tây Phương giáo đội hình bên trong kia tứ đại ma thú cũng không ngoại lệ. Ha ha Trúc Dung, cộng công, các ngươi còn chưa có chết sao, hình thiên đâu, hình thiên không có tới sao, ha ha. Rít gào thu liễm, kinh hồng tán đi, lộ ra hồng bào đại hán thân ảnh, một cỗ thao thiên yêu khí tung hoành trong thiên địa trực tiếp bao phủ ở tại cả Bất Chu Sơn phía trên. Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ nhất thời vọt tới trên không bên trong, bọn hắn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy người này, ba người đều là kích động vô cùng. Đông Hoàng Thái Nhất kia truyền thuyết bên trong lấy lực lượng một người cứng rắn hãn vô tộc tám tổ vu cuối cùng đồng quy vô tận không thế cường giả. Nhạc Thành kinh ngạc không hiểu, nguyên lai này ở chính mình trong óc bên trong chiếm cứ 20 năm thần bí cường giả dĩ nhiên là kia truyền thuyết bên trong không thế cường giả Đông Hoàng Thái Nhất yêu tộc thánh nhân dưới thứ nhất cường giả. Chúng ta lại gặp mặt hàng tỷ năm, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú vào Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ ba người nói. Đông Hoàng Thái Nhất ta nghĩ đến ngươi còn chưa có chết nguyên lai chính là một đạo tàn hồn mà thôi, hừ. Cộng Công lãnh quát một tiếng, trong mắt tức giận nổi lên, Đông Hoàng Thái Nhất đánh chết Vu tộc tám tổ Vu, cùng Vu tộc có thù không đợi trời chung, này cừu là không thể hóa giải. Tàn hồn lại như thế nào, một đạo tàn hồn cũng đủ để đối phó các ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất lãnh quát một tiếng nói, trong mắt sắc bén ánh mắt đấu bắn mà ra tàn hồn thân, cũng ở đây người, không ai có thể cùng khí tức đối kháng hạng người. Giao Chỉ Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Nghiễm Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên bọn người là thần sắc thở dài, Đông Hoàng Thái Nhất như thế cường. Cốc truyện audio.com, giả, vừa đến tàn hồn thân, thế nhưng cũng cường hãn như vậy. Xem ra hôm nay tới nhân cũng không ít, Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, La Tuyên, Văn Thù Tử Hàng. Các người này đó hậu bối cũng thành vừa được loại tình trạng này, nhưng thật ra không đơn giản. Nhìn chăm chú vào mọi người, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt thản nhiên đảo qua ở đây bên trong nhân, cơ hồ ở trong mắt hắn đều là hậu bối mà thôi. Nhạc Thành cũng không cấm là thầm than, này Đông Hoàng Thái Nhất tung hoành hồng hoang thời điểm, hiện tại này đó cường giả có không ít đều còn không biết ở đâu nhi đâu, còn hơn Trấn Nguyên Tử đám người đến, này Đông Hoàng Thái Nhất lại là một tầng thứ. Trấn Nguyên Tử, ngươi đã ở sao, sư phụ ngươi thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú vào Trấn Nguyên Tử hỏi, dĩ nhiên là nhận thức Trấn Nguyên Tử. Gia sư dạo chơi hồng hoang tự do tự tại, rất tốt. Trấn Nguyên Tử hơi hơi nói. Nhất thời không ít cường giả đều là nhìn chăm chú vào Trấn Nguyên Tử, còn không có mấy người biết Trấn Nguyên Tử sư phó rốt cuộc là người nào đâu, biết Trấn Nguyên Tử sư phụ nhân, cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Thiên Giao, đại ca ngươi đâu, được không? Lập tức Trấn Nguyên Tử nhìn chăm chú vào Tây Vương Mẫu Thiên Giao hỏi. Cách Trương.